Chuyện thường ngày tranh nhau làm công của hướng Nam và hướng Bắc. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực vẫn là vô tình vì đối phương mà thay đổi bản thân. Chẳng hạn như mỗi lần ra ngoài ăn lẩu, phương Nam đều gọi suất uyên ương. Chẳng hạn như phương Bắc mặt nặng mày nhẹ cùng phương Nam uống bia. Phương Bắc và phương Nam đều vì đối phương mà thỏa hiệp. Tuy rằng không phải thực tình thấu hiểu đối phương. Vì thế hai người vẫn là mang bộ mặt như bị ai nợ 10 triệu bạc mà cùng nhau ăn lẩu uyên ương. Uống bia. Hết chương 3. Cách chương.